Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 773. Chương 773. Tứ quý trận pháp. Lâm Thành Phi chân khí trong cơ thể nhanh chóng chạy vội. Mỗi vận hành một chu thiên, chân khí đều sẽ có rõ ràng tăng trưởng. Hắn chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì. Từ khi mở ra thế giới trong tranh, nhìn thấy họa bên trong nữ nhân kia về sau, hắn gặp phải bình cảnh liền đã hoàn toàn biến mất, mà lại tu luyện tốc độ so với trước kia càng thêm mãnh liệt. Mặc kệ là viết chữ vẫn là vẽ tranh, lại hoặc là làm người chữa bệnh, đều có thể rất nhanh gia tăng chân khí của hắn. Thì liền trước kia vô dụng nhất tĩnh tỏa, hiện tại cũng bắt đầu có một chút rõ ràng tác dụng. Lão tử là một thiên tài a. Lâm Thành Phi không chỉ một lần như thế cảm thán. Cái này mới thời gian mấy tháng, liền đã nhanh đến tú tài trung kỳ. Tại Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ, Thư Thánh môn Thiên Ý Quyết là một môn rất khó tu luyện công pháp. Coi như thiên phú tốt một chút, cũng cần 3-5 năm mới có thể tiến vào tú tài cảnh. Phổ thông tư chất gia hỏa, cho dù là cả một đời, cũng chỉ có thể tại đồng sinh cảnh bồi hồi. Nếu như trên cái thế giới này thật có thiên tài lời nói, cái kia Lâm Thành Phi không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. Lâm Thành Phi chính đắm chìm trong tu vi tăng trưởng trong vui sướng không cách nào tự kềm chế. Hung cửa phòng lại bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra. Liễu Kính Thành bóng người ra hiện trong tầm mắt hắn. Nghĩ kỹ sao? Suy nghĩ gì? Lâm Thành Phi nhàn nhạt đáp. Cùng Liễu Thanh chia tay. Liễu Kính Thành nói ra. Đây là ta một lần cuối cùng hỏi ngươi. Cũng là ngươi sau cùng cơ hội. Vấn đề này không cần nghĩ. Lâm Thành Phi bình tĩnh đáp. Không có khả năng. Rất tốt. Liễu Kính Thành lưu lại hai chữ này về sau, lại quay người đi ra ngoài. Sau khi ra cửa, hắn thì đối canh giữ ở cửa hai người nói ra. Mở ra tứ quý trận pháp. Cửa hai người rõ ràng sững sờ. A, ta nói, mở ra tứ quý trận pháp. Liễu Kính Thành trầm giọng thuật lại một lần. Có vấn đề, Liễu tiên sinh, cái này không phù hợp quy định a. Bên trong đang đóng người, cũng không có tội ác tày trời phạm tội ghi chép. Ngài nói hắn ý đồ thương tổn Liễu Thanh tiểu thư, cũng không có chứng cớ xác thực. Hai người có vẻ khó xử. Hắn cũng không có đạt tới vận dụng tứ quý trận pháp yêu cầu. Dựa theo ta nói làm, Liễu Kính Thành ra lệnh, phía trên truy cứu tới, ta phụ trách. Liễu Kính Thành dù sao cũng là bọn họ cấp trên. Gặp hắn khăng khăng như thế, hai người kia chỉ có thể lựa chọn chấp hành mệnh lệnh. Chỉ gặp hai người kia cùng một chỗ xòe bàn tay ra, cùng một chỗ đối với cẩn trọng thép tấm trên vách tường vỗ một trường. Ông, một tiếng nặng nề âm thanh vang lên. Cái này đen nhánh thép tấm vậy mà bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Huỳnh quang đem cả phòng đều bao vây lại. Bốn phía chân khí càng phát ra nồng nặc lên. Cái gọi là tứ quý trận pháp cũng chính là bốn mùa khí hậu. Liền xem như tại cái trụ sở này bên trong, tứ quý trận pháp cũng là cực kỳ tàn khốc một loại cực hình. Phàm là bị loại trận pháp này chiêu đãi hơn người, không có chỗ nào mà không phải là tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần ra hỏa. Có thể bị qua loại trận pháp này về sau, bọn họ cả người cũng liền biến nửa chết nửa sống, cơ hồ sẽ trở thành một tên phế nhân. Tại cái này hung trong phòng Lâm Thành Phi rất rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là có từng trận xuân gió thổi qua, rất nhu hòa, thật ấm áp, rất dễ chịu. Thế nhưng là rất nhanh, Lâm Thành Phi đã cảm thấy không thích hợp. Xuân giống như dung nhập vào hắn thực chất bên trong, để cả người hắn cũng bắt đầu phát xuân. Nội tâm của hắn hỏa nhiệt, giống như có một cỗ lửa muốn phát tiết ra ngoài giống như. Ngũ tạng lục phủ đều giống như có một cỗ lửa đang thiêu đốt. Ngay sau đó, không khí chung quanh biến đổi, vui sướng biến mất không thấy gì nữa. Tại Lâm Thành Phi đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái tiểu thái dương, là thật rất nhỏ mặt trời. Cái này tiểu thái dương tản ra nóng rực quang mang. Trong nháy mắt cái này hung phòng thì biến thành một cái nhiệt độ cực cao lò nướng. Thì liền chung quanh thép tấm vách tường cũng bị nướng đỏ bừng. Lâm Thành Phi giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hòa tan. Bên trong nóng, bên ngoài cũng nóng. Đây là cỡ nào bi thảm tra tấn a. Lâm Thành Phi từ lâu vận khởi chân khí, để chân khí đem chính mình thân thể nghiêm ti không có khe hở bao trùm. Cái này mới không có bị ngoại giới nhiệt độ cao gây thương tích. Cũng không lâu lắm, khí hậu lại chuyển, gió thu điều hưu, tiếng sấm rền rĩ, đinh tai nhức, óc thu lôi. Tại Lâm Thành Phi bên tai bổ tới, khí hậu lại chuyển thành mùa đông, tuyết lạnh sương sương, bay xuống tại Lâm Thành Phi trên thân. Tuyết cực lớn, không có đợi bao lâu, cả phòng nhiệt độ đã chuyển thành -30 nhiều độ, mà Lâm Thành Phi lại là tại mặc lấy áo mỏng. Tuyết càng ngày càng nhiều, che lại Lâm Thành Phi đầu gối, đạt tới Lâm Thành Phi bộ ngực, sau cùng chôn đến Lâm Thành Phi đỉnh đầu. Từ đầu đến cuối, Lâm Thành Phi đều không có bất kỳ cái gì động tác. Vẻn vẹn chỉ là khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn khí tức càng ngày càng yếu ớt, giống như đã giống như chết. Chỉnh một chút, một giờ sau đó, Liễu Kính Thành mới hỏi, bên trong không kém bao nhiêu đâu. Hai cái người giữ cửa nói ra, cần phải không sai biệt lắm. Liễu Kính Thành nhắm mắt lại, hơi hơi cảm thụ một chút, sau đó lắc đầu nói, một lần nữa, a. Hai cái này giữ cửa kinh ngạc nói, Liễu tiên sinh, cái này, này lại chết người, không sao, nghe ta, Liễu Kính Thành nói ra, nếu như là người bình thường, có lẽ sẽ thật không có mệnh, có thể tiểu tử này là người nào, hắn nhưng là Lâm Thành Phi a, một lần tứ quý trận pháp, đoán chừng căn bản thương tổn không hắn, hai cái giữ cửa bất đắc dĩ. Đành phải lần nữa cùng một chỗ duỗi ra hai tay, cùng một chỗ đập vào cái kia thép tấm trên vách tường. Lâm Thành Phi lại tiếp nhận một lần khủng bố tứ quý chiết mài. Lại là một giờ sau đó, Liễu Kính Thành nhắm mắt lại, lần nữa cảm thụ gian phòng bên trong Lâm Thành Phi sinh mệnh đặc thù. Đến hắn loại cảnh giới này, phải biết một cái nhân tình huống, căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn. Chỉ cần chân khí phòng ra ngoài, ý thức liền có thể nhìn đến chân khí chỗ phạm vi bao trùm bên trong bất kỳ vật gì. Hắn mặc dù không có đi vào hung phòng, nhưng là hung phòng hết thảy, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Thế nhưng là, để hắn vừa sợ vừa tức là, Lâm Thành Phi khí tức vẫn là như vậy ổn định, hô hấp vẫn là như vậy kéo dài. Một chút trở về từ cõi chết bộ dáng đều không có. Tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Chẳng lẽ, tứ quý trận pháp vậy mà không đả thương được hắn? Một lần nữa, Liễu Kính Thành không tin tà. Lại đối giữ cửa hai người ra lệnh. Hai người này đã im lặng. Liên tục ba lần tứ quý trận pháp. Liền xem như thuật pháp đại thành đỉnh phong tu đạo người. Cũng phải bị tra tấn thành một cỗ thi thể a. Trong này ra hỏa đến cùng làm cái gì nghiệt. Lại bị Liễu tiên sinh hận đến loại tình trạng này. Bọn họ không dám vi phạm Liễu Kính Thành mệnh lệnh. Chỉ có thể lần nữa khởi động tứ quý trận pháp. Mà giờ này khắc này, Liễu Thanh sớm đã đem Lâm Thành Phi bị mang đi tin tức. Nói cho Nhạc Tiểu Tiểu, Nhậm Hàm, Vũ Dương, Lâm Lâm bọn người. Nghe được tin tức này về sau, cái này ba cái nữ nhi, tất cả đều sững sờ rất lâu. Lâm Thành Phi bị quan phương người mang đi, còn rất có thể bị cực kỳ tàn ác tra tấn. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ba nữ nhân như là trên lò lửa con kiến, gấp xoay quanh, Nhạc Tiểu Tiểu vội vàng móc ra điện thoại tìm quan hệ. Nhậm Hàm Vũ cũng bắt đầu xin nhờ gần nhất nhận biết bạn mới. Nhìn có người hay không có thể giúp chút gì không? Thì liền Dương Lâm Lâm cũng bắt đầu cân nhắc muốn hay không đi Lý Gia một chuyến, để người Lý Gia hỗ trợ nói với Quan Phương Tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.